Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chủ nhân ban tên. Âm thanh cũng thay đổi theo. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi. Ngươi là người giấy thành tinh, giấy là mộc, vậy gọi ngươi là mộc tử đi. Lập tức nghĩ đến hai chữ mộc tử cùng nhau là chữ lý, bất quá cũng không có quan hệ. Mộc tử nói: cảm tạ chủ nhân. Đừng gọi là chủ nhân, người giống như bọn họ gọi ta là lão đại. Người chính là huyết tinh của ta biến thành, cũng là người của chúng ta. Từ nay về sau cũng là một thành viên của liên minh bắt quỷ. Ta người đi đưa người đi âm ti làm việc, kiếm nhiều âm đức, tương lai có thể có cơ hội đi vào luân hồi đạo. Mộc tử đồng ý. Diệp Thiếu Dương đi đến phòng khách, nhìn ghế salon qua qua đang nằm trên đó. Tốc độ khôi phục của ngươi thế nào rồi? Ổn rồi, có gì không? Người đưa bọn họ đi âm ti, tìm Tiểu Bạch Kiểm, bảo hắn an bài, đừng có tìm tranh tử, nàng hồ đồ lắm đâu. Hiện tại có ở đây nữa không? Bây giờ ta còn có chuyện, làm nỡ lửa ngày rồi. Qua qua đứng dậy đi tới, bảo Tâm Tâm và Mộc Tử lên đường. Tâm Tâm lại gục vào trong lòng Diệp Thiếu Dương hôn hắn một cái, lưu luyến không rời. Mộc Tử cáo biệt rất đơn giản. Diệp Thiếu Dương cũng nói nhiều với hắn. Sau đó qua qua mỗi tay cầm một người, từ ngoài cửa sổ bay đi. Sư phụ, đặt tên này không sai. Mộc tử đúng là một đầu gỗ, một câu cũng không có nói. Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thở dài, quay đầu nhìn hai người, khóe miệng mang theo một tia cười phức tạp. Không nghĩ ra ta lại sáng tạo một ta khác. Cái loại cảm giác này ta khó mà nói, tâm lý cũng rất là hoang mang đó. Tạ Vũ Tình an ủi: đâu có gì đâu, quỷ chẳng phải là thiên biến vạn hóa sao? Quỷ khác nếu như biến thành hình dáng của ngươi thì cũng là chuyện bình thường, đâu có gì khác nhau. Không phải, bản tôn của hắn hiện tại bộ dáng giống của ta, hơn nữa hắn là huyết tinh của ta biến thành. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là một Diệp Thiếu Dương đó. Đột nhiên nghĩ đến lúc đấy bản thân mình nhất thời không đành lòng để Mộc Tử thành linh, sư phụ đã dặn như vậy sẽ vì mình thêm nhân quả. Quả nhiên đây cũng là một nhân quả. Chuyện mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng tựa hồ cũng là một loại tất nhiên. Ta cũng không biết vì sao nữa, ta đang cảm giác tương lai sẽ nhất định có sự phát sinh. Diệp Thiếu Dương dựa ở trên bệ cửa sổ, nhớ lại lúc chứng kiến mặt của Mộc Tử trong nháy mắt, trong đầu lóe lên một cảm giác kỳ quái, giống như là phá vỡ huyền cơ gì đó. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại cũng không nghĩ ra được. Tạ Vũ Tình khuyên: có lẽ là ngươi nghĩ nhiều thôi, hắn là môn nhân của ngươi, cùng với bọn qua qua như nhau, chung quy không phản bội ngươi bao giờ. Hắn không bao giờ giống với bọn qua qua, bất quá phản bội cũng không thể. Thôi kệ, để hắn ở âm ti kiếm một chút âm đức, sau đưa đi luân hồi là được. Diệp Thiếu Dương tạm thời bỏ qua một bên những ý tưởng vu vơ, suy nghĩ chính sự. Trương Tiểu Nhị chen vào một câu: sư phụ, ta muốn hỏi Thông Huyền đạo nhân, lúc bọn qua qua bắt qua qua làm con tin, tiếp theo liệu có thể chọn một người khác không? Ta nói ví dụ như Vũ Tình tỷ tỷ thân với người như vậy, vạn nhất bị hắn bắt dùng để áp chế, sư phụ làm thế nào? Tạ Vũ Tình vừa nghe cũng khẩn trương hướng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười cười: không cần tìm Vũ Tình, hắn tùy tiện ở nhân gian bắt vài người sống đều có thể uy hiếp được ta. Nhưng vì sao hắn không chọn người khác mà lại chọn qua qua, người khó đối phó nhất, còn hợp tác với nhiều người như vậy? Nếu như không phải vì Tâm Tâm thì hắn ngay cả qua qua cũng không bắt được. Hắn hà tất phải bỏ gần mà lấy xa? Hai cô nương sửng sốt không hiểu. Diệp Thiếu Dương nói: bởi vì hắn sinh ra từ đạo môn, hắn muốn lấy thân thể của ta để đoạt xá, sau đó luyện pháp thuật của nhân gian, quỷ thi hợp nhất, tương lai lại có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên. Nếu như hắn mở sát giới, đạo tâm bản thân sẽ bất ổn, nghiệp chướng sẽ tăng gấp bội, lúc thiên kiếp sẽ nhận gấp 10 lần kiếp số, đâu còn có thể chứng đạo. Tạ Vũ Tình giật mình: ta nghe không hiểu lắm, bất quá vì sao hắn không thể bắt người khác mà lại có thể bắt qua qua? Bởi vì qua qua là yêu của quỷ vực, lại đến từ Thái Âm Sơn. Theo cách nói của nhân gian chính là không được ở trong sổ sinh tử, không có tên, dù có giết nó cũng sẽ không tăng nghiệp chướng. Nhưng người sống thì lại không được. Tà vật nếu như giết người sống hoặc sinh hồn sẽ tạo nghiệp chướng gấp 10 lần. Vì vậy tà vật tu chính đạo sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.